Thủ đô sương mù, chương 5, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên Lương Tập gặp là con trai đầu của bá tước Đới Đại Sao khi hỏi thăm chia buồn. Lương Tập đi thẳng vào vấn đề chính. Anh lấy di chúc cũ còn được niêm phong ra khỏi chiếc cặp mượn từ người trợ lý. Mở niêm phong rồi đặt di chúc lên bàn. Đới Đại nhìn di chúc, không hiểu lắm. Không phải tối mai luật sư Cúc sẽ đọc di chúc sao? Lương Tập không trả lời mà hỏi. Ông Đới, tình hình là như thế này. Ông có nghe nói rằng cha anh và luật sư Cúc có chút bất hòa không? Đới Đại suy nghĩ một chút. Không, luật sư Cúc trước đây là luật sư của ông tôi. Tôi chưa từng nghe nói có bất hòa nào giữa họ. Lương Tập nói tiếp, có một tin đồn rằng luật sư Cúc đã từng ăn tối với em trai thứ hai của ông. Kể từ lúc đó, di chúc do luật sư quản lý đã biến thành di chúc tuyệt mật. Với tư cách là người quản lý di chúc của bá tước. Theo quy tắc của ngành, luật sư Cúc không nên có liên hệ riêng tư với bất kỳ bên liên quan nào. Đới Đại hỏi ngược lại, Lương tiên sinh, làm sao cậu biết? Lương Tập nói, như tôi đã giới thiệu trước đây, tôi là giám định viên tâm lý. Đới Dã, không phải là người đánh giá cảm xúc sao? Lương Tập giải thích, trong chuyên ngành và ngoài thế giới sẽ có những tên gọi khác nhau. Trong ngành, chúng tôi thường gọi mình là người đánh giá cảm xúc. Ví dụ, trước khi thông báo cho người thân của nạn nhân, trước tiên chúng tôi sẽ đánh giá cảm xúc của người thân, và sau đó quyết định thông báo cho họ theo cách nào. Đới Đại dường như hiểu được ý của Lương Tập. Lương tiên sinh, cá nhân tôi rất tôn trọng di chúc của cha tôi và tôi có thể chấp nhận bất kỳ điều khoản nào. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không có ý định thừa kế tước hiệu. Và ngay cả khi tôi phá sản và mất việc, quỹ ủy thác của gia đình chúng tôi vẫn đủ để đảm bảo rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng gì cả. Lương Tập đứng dậy và bắt tay với Đới Đại. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, nếu có thể, xin hãy giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng ta. Người thứ hai gặp mặt là Giới Nhị. Theo lệ cũ, Lương Tập lấy di chúc cũ chưa niêm phong từ trong cặp ra. Đới Nhị rõ ràng là rất ngạc nhiên và do dự. Cái này là sao? Lương Tập quan sát biểu cảm ông ta và nói. Ông Davis, theo sự hiểu biết của tôi về các quý tộc, con trai cả sẽ kế thừa tước hiệu, và con trai thứ hai thường lựa chọn nhập ngũ. Đới Nhị tùy ý gật đầu. Đúng vậy, luật sư Cúc kêu cậu nói cho ta biết nội dung di chúc. Lương Tập lắc đầu. Không phải, đây là di chúc cũ. Theo di chúc cũ, ông Đới sẽ nhận được một số ưu đãi. Di chúc cụ thể nói rằng ông đã ở trong quân đội 12 năm và hy sinh rất nhiều cho gia đình. Ông sẽ nhận nhiều hơn người khác hai. Tài sản, Đới Nhị ngạc nhiên. Thật vậy sao? Lương Tập cười khúc khích. Thật xin lỗi, ông Đới, tôi là người đánh giá cảm xúc. Với cái thân phận này thì tôi đến đây là vì gì? Lương Tập, cho nên cần phải nói dối một chút để hiểu được kỳ vọng của mỗi người thừa kế tương lai đối với di chúc. Đới Nhị phớt lờ cuộc trò chuyện của Lương Tập và chỉ quan tâm hỏi. Nội dung của di chúc là gì? Lương Tập nói, mặc dù là di chúc cũ, nhưng nó cần sự đồng ý của luật sư Cúc để xem nó. Cảm ơn sự hợp tác của ông, xin lỗi đã làm phiền ông. Lương Tập chủ động bắt tay với Đới Nhị, nhưng Đới Nhị có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng, ông ta gọi điện ngay cho luật sư Cúc. Luật sư Cúc không thông báo cho ông ta về việc di chúc bị đánh cắp, nên luật sư Cúc trả lời một cách lòng vòng, lảng tránh. Sau khi cúp điện thoại, luật sư Cúc liên lạc với Lương Tập và hỏi. Đới Nhị có đáng nghi không? Lương Tập trả lời. Tôi không nghĩ là Đới Nhị đã đánh cắp di chúc. Luật sư Cúc, ông có câu hỏi nào nữa không? Luật sư Cúc nhanh chóng trả lời. Không, không, người thứ ba mà Lương Tập gặp là Đới Tam, người điềm tĩnh nhất trong số các con của bá tước và cũng là người ít nói nhất. Nhìn di chúc cũ với vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nói với Lương Tập. Tôi sẽ quyên góp tất cả tài sản của mình cho việc từ thiện trừ đất đai. Tôi không quan tâm đến nội dung của di chúc. Và tôi cũng không cần đánh giá tâm lý. Lương Tập hỏi, tại sao ông không làm từ thiện đất đai? Đới Tam trả lời, bởi vì đất đai thuộc về tài sản được thừa kế. Tôi hy vọng rằng gia tộc Davis có thể tiếp tục kế thừa đất đai từ đời này sang đời khác. Ngoài ra, tôi đã bày tỏ nguyện vọng này với cha mình. Tôi không muốn cha tôi phân chia đất đai thừa kế. Tổ tiên của chúng tôi đã để lại cho chúng tôi đất đai của gia tộc Davis. Và con cháu của chúng tôi có nghĩa vụ phải canh giữ đất đai của gia tộc. Lương Tập mỉm cười và nói, trước đó tôi đã nói chuyện với anh trai cả của ông, tôi cảm thấy đối với ông quan niệm về gia đình quan trọng hơn, và ông thích hợp để trở thành người thừa kế tước vị và đất đai. Đới Tam không đồng ý, chế độ con trai trưởng là truyền thống và cũng là pháp luật. Nếu không có quy tắc này, những người thừa kế tương lai của mỗi gia tộc có thể làm nhiều chuyện ghê tởm để lấy lòng tộc trưởng. Ví dụ như phản bội anh trai của chính mình, giống như việc nói chuyện riêng với luật sư. Lương Tập nói, ông Đới dường như đang ám chỉ anh trai thứ hai của ông. Đới Tam lắc đầu, tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cam đoan mình không phải là người tham lam, nhưng không có khả năng thuyết phục người khác ít tham lam lại. Lương Tập đứng dậy và bắt tay với Đới Tam. Cảm ơn ông ta không hỏi tại sao anh lại nhắc đến Đới Nhị, điều đó có nghĩa là ông biết rõ về chuyện này. Cả ba người con trai của bá tước đều có tính tình tốt, đặc biệt là người con cả và người thứ ba rất lịch sự. Con gái cả thì không như vậy, tính tình khá độc đoán, lời nói không chút khách khí. Lương Tập trước tiên hỏi điểm mấu chốt, trong số các anh em của bà cảm thấy ai quan tâm đến nội dung của di chúc nhất? Đới nữ không cần suy nghĩ đáp, anh hai của tôi, anh ấy cũng là người có tham vọng nhất trong chúng tôi, sau khi xuất ngũ, anh ấy bắt đầu kinh doanh, làm ăn thua lỗ, thậm chí còn nộp đơn phá sản. Vì thể diện của gia đình, cha tôi đã trả xong nợ cho anh ấy. Nghe nói mấy tháng trước quỹ đầu tư của anh ấy thua lỗ nặng, vay bên ngoài rất nhiều tiền, hiện tại cả nhà đều dựa vào quỹ ủy thác mà sống qua ngày. Đới nữ, còn chị dâu hai của tôi là một người phụ nữ rất phù phiếm, để xứng với thân phận con dâu nhà giàu, chị ấy tiêu rất nhiều tiền, anh hai của tôi vì vậy nên rất đáng thương. Vợ chồng anh ấy là những người mong chờ thừa kế nhất trong số các anh em chúng tôi. Đới nữ rất ghét chị dâu hai, nhưng bà lại đối với Đới Nhị nói nhiều lời thiện ý. Từ đầu đến cuối, bà không nói xấu gì về anh cả và anh thứ ba, và thái độ của bà rất tốt khi nhắc đến họ. Nhìn chung, có vẻ như có một số mâu thuẫn trong gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Đại và Đới Tam không muốn nói về những mâu thuẫn trong gia đình với Lương Tập. Tính cách của đời nữ không quá kém, từ việc bà nhịn không được nói xấu chị dâu thứ hai, có thể thấy đời nữ đã nhịn bà ta rất lâu. Lương Tập hỏi một số người hầu gái đã làm việc tại nhà bá tước ít nhất 15 năm. Họ nói với Lương Tập rằng trong số 4 người con, đời nữ là người được bá tước yêu thích nhất. Trong cuộc sống hàng ngày đời nữ cũng là người rất tốt, khi có chuyện tốt luôn nghĩ đến vợ chồng bá tước trước tiên. Trong 10 năm, sau cái chết của vợ bá tước, bà ấy ở lại trang viên ít nhất một ngày một tuần để trò chuyện cùng bá tước. Lương Tập xem di chúc cũ và thấy rằng đới nữ không được chia nhiều tài sản. Di chúc cũ nói rằng đất đai thừa kế được giao cho Đới Đại và 4 người con chia đều các tài sản khác. Di chúc mới phải khác di chúc cũ, nếu không thì không cần phải lập lại. Di chúc cũ và mới chỉ cách nhau một tháng, trong tháng này chỉ có đới nữ gặp bá tước. Có khả năng đới nữ khi trò chuyện cùng bá tước đã làm thay đổi cách phân chia tài sản trong di chúc. Xét từ thái độ của đới nữ, đới nhị có khả năng là người bị hại trong di chúc mới. Nhưng đánh giá từ cuộc gặp gỡ với đới nhị, Lương Tập tin rằng đới nhị không lấy cắp di chúc. Cách chương.